Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 231, chương 232 đến 233, tiến vào tả động quật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aetina cẩn thận nhìn về phía Lâm Dật Hiên, vậy được rồi, nhìn ánh mắt chờ mong kia của Aetina. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ Aetina thật có thể nghiên cứu ra cách điều chế thứ này, cũng nói không chừng, đến lúc đó hắn có thể phát đạt. Mà đúng lúc này trong mắt Akala đột nhiên hiện lên một tia kim quang nhàn nhạt. Sau đó trong mắt Akala không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn Aetina nói ra. Tiểu cô nương, người có hứng thú ở chỗ này của ta học tập tri thức dược tề thoáng một phát hay không? Aetina nao nao, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Dật Hiên, tựa hồ trưng cầu ý kiến của Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên có chút suy tư, liền hướng Aetina nhẹ nhàng gật đầu, nếu như Akala quyết định muốn dạy Aetina một ít tri thức dược tề, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Dù sao tri thức dược tề của Aetina đều là tự học được, nhất định có rất nhiều địa phương không hiểu, có Akala dạy bảo, nhất định có thể cho tri thức dược tề của Aetina lần nữa đề cao. Hơn nữa còn có một điểm, Lâm Dật Hiên không thể một mực ở trong Roger, để Aetina ở chỗ này một mình, Lâm Dật Hiên lại có chút không yên lòng, nếu như Aetina đi theo Akala mà nói, điều này cũng làm cho Lâm Dật Hiên yên tâm không ít. Từ chỗ Akala đi ra, liền chỉ có hai người Lâm Dật Hiên cùng Han. Aetina trực tiếp lưu lại bên người Akala, lý do là Lâm Dật Hiên ở nơi trú quân Roger không có chỗ ở, chờ Lâm Dật Hiên tìm được chỗ ở, lại mang Aetina trở về. Tối hôm đó, Lâm Dật Hiên trực tiếp đến chỗ ở của Han ngủ tạm. Ban đêm, Lâm Dật Hiên trực tiếp tiến vào bổn nguyên không gian, sau đó dùng bổn nguyên chi lực tu luyện, lúc này Lâm Dật Hiên phát hiện mấy cổ lực lượng trong cơ thể hắn, vậy mà dưới tác dụng của bổn nguyên chi lực, chậm rãi tương dung cùng một chỗ. Vốn là sau khi trong cơ thể Lâm Dật Hiên xuất hiện ma lực liền chiếm cứ lấy đại bộ phận địa bàn trong cơ thể Lâm Dật Hiên, mà chân khí một mực bị ma lực áp bách, nếu như không phải nhất nguyên thần công kiêm dung, chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện, mà bây giờ ma lực cùng chân khí dung hợp ngược lại là một hiện tượng tốt, bởi vì cả hai dung hợp, khiến cho trong cơ thể Lâm Dật Hiên sinh ra năng lượng mới, năng lượng này có thể kế thừa ưu điểm của nội lực cùng ma lực. Năng lượng là thông qua tu luyện nội công tăng trưởng. Đồng thời lại có uy lực cường đại của ma lực, dựa theo đẳng cấp không gian thí luyện phân chia mà nói, đẳng cấp ma lực cao hơn chân khí, có lẽ chờ chân khí đạt tới biến chất lần nữa, mới có thể ngang với ma lực, nhưng mà hiện tại bởi vì dung hợp cùng ma lực, khiến cho chân khí của hắn đạt tới biến chất trước, cũng để cho ma lực chiếm được đặc biệt của chân khí, khi hắn dùng năng lượng trong cơ thể, là sử dụng ma lực, lại có thể sử dụng chân khí, hắn cũng không biết nên xưng là ma lực hay là chân khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lâm Dật Hiên thí nghiệm qua, phát hiện dùng năng lượng mới ngưng tụ ra ma pháp, khả năng trưởng khống cao, kỹ năng ngưng tụ so với trước càng thêm nhanh chóng. Nhưng mà khi Lâm Dật Hiên dùng năng lượng mới đánh ra lục mạch thần kiếm, Lâm Dật Hiên mới hoàn toàn kinh sợ, vốn hắn cho rằng võ công ở thế giới hắc ám hoàn toàn luân lạc tới tồn tại gân gà. Nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện vốn không phải có chuyện như vậy, ở dưới tân năng lượng ủng hộ, lục mạch thần kiếm có uy lực cực lớn. Cùng lúc trước căn bản không thể so sánh, phát hiện này lại để cho Lâm Dật Hiên một hồi kinh hỉ, xem ra những võ công này ở dưới năng lượng cường đại chống đỡ, cũng đồng dạng có uy lực cường đại. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là cổ năng lượng mới này chỉ dung hợp ra một chút, đại bộ phận ma lực và chân khí vẫn là riêng phần mình vận hành, nếu như lúc nào đó tất cả chân khí cùng ma lực hoàn toàn kết hợp, như vậy thực lực của hắn có thể một bước lên mây. Lâm Dật Hiên một mực nghiên cứu tân năng lượng này đến hừng đông. Tuy một đêm không ngủ, nhưng mà cả người Lâm Dật Hiên lại thần thái sáng láng, năng lượng tân sinh này xem như là đòn sát thủ của Lâm Dật Hiên rồi. Sáng sớm dậy thật sớm, Lâm Dật Hiên liền quyết định đến cánh đồng hoang vô luyện cấp, chỉ có chờ cấp tăng lên, hắn mới có thể lần nữa mở ra chức nghiệp khác, lại có thể học tập kỹ năng mới. Đối với kỹ năng ma pháp cao cấp, Lâm Dật Hiên cũng rất hướng tới. Dù sao ma pháp cao cấp đại biểu cho uy lực lớn, Lâm Dật Hiên nghĩ tới hình ảnh Gia trưởng lão cho hắn xem. Tổ hợp kỹ năng cường đại của nàng kia, lại để cho hắn một hồi hướng tới. Trời vừa sáng, Lâm Dật Hiên liền cáo biệt Han, hướng về tiên huyết hoang địa xuất phát, hành trình mới lại vẫy tay về Lâm Dật Hiên. Lần này Lâm Dật Hiên đến tiên huyết hoang địa cùng đường đi lúc trước Han dẫn hắn bất đồng, phạm vi tiên huyết hoang địa có mấy trăm dặm, cho nên quái vật địa ngục các nơi mạnh yếu cũng bất đồng. Lúc trước bởi vì Lâm Dật Hiên mới chuyển chức, cho nên đường đi Han mang theo Lâm Dật Hiên đều là một ít địa phương ít quái vật. Mà lần này địa phương Lâm Dật Hiên đi là một con đường khác, chỗ đó mới thật sự là tiên huyết hoang địa, chỗ đó quái vật nhiều, so với trước kia thì nhiều ra rất nhiều. Con đường kia nếu như đi thẳng, có thể đến băng lãnh chi nguyên, hơn nữa tà ác động quật cũng ở phương hướng này. Tuy Hàn đã từng khuyên bảo Lâm Giật Hiên, nói Lâm Giật Hiên tìm mấy chức nghiệp giả đồng hành, như vậy sẽ an toàn một ít, bất quá Lâm Giật Hiên không có làm như vậy, dù sao bản thân hắn cùng chức nghiệp giả phổ thông có khác biệt rất lớn, hơn nữa nếu như đi cùng chức nghiệp giả phổ thông mà nói, khả năng còn có thể liên lụy lẫn nhau, xa xa không bằng tự thân hắn tới nhẹ nhõm. Khi Lâm Giật Hiên theo một phương hướng khác đi ra hơn 10 dặm, Lâm Giật Hiên mới phát hiện quái vật nơi đây rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ phía trên đất hoang đều là quái vật thành đàn, nhóm lớn mấy trăm cái, tiểu bầy vài chục con, cũng may tất cả các bầy tầm đó khoảng cách cũng không phải gần, hơn nữa còn có một ít tiểu quái cô độc không vào bầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giật Hiên lấy ra trường côn mà Cassia tặng, lúc trước không có phát hiện, trường côn này đối với khống chế ma pháp, tựa hồ có chút tác dụng tăng trưởng, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, chuôi hắc kiếm của Lâm Giật Hiên bởi vì lúc công kích lĩnh chủ, bị nhiệt độ cao kia trực tiếp hòa tan, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể dùng trường côn này rồi, mặc dù không có thuận tay như trường kiếm, nhưng mà có chút ít còn hơn không. Nắm trường côn, Lâm Giật Hiên trực tiếp vận chuyển chân khí, Lâm Giật Hiên trực tiếp hướng về một cương thi lạc đàn công đi, chỉ một cú đánh, trường côn trong tay Lâm Giật Hiên lập tức quán xuyên đầu cương thi, sau đó Lâm Giật Hiên cùng trường côn co lại, cương thi kia trực tiếp ngã xuống đất, miểu sát, trong nội tâm Lâm Giật Hiên vui vẻ. Hắn ở bên trong chân khí tăng thêm năng lượng mới hợp thành, thậm chí có hiệu quả như vậy, mặc dù chỉ là một tia năng lượng mới hợp thành, vậy mà để cho Lâm Giật Hiên trực tiếp xuyên thấu phòng ngự cương thi. Mà sau khi cương thi kia ngã xuống, thậm chí có mấy hào quang lóe sáng, Lâm Giật Hiên kỹ càng nhìn qua, nguyên lai là kim quang kim tệ, đây là lần thứ nhất hắn đánh ra kim tệ, tổng cộng 3 miếng, thật là bắt đầu tốt, cái thứ nhất lại có khai trương. Sau đó Lâm Giật Hiên nhanh chóng chém giết mạnh hơn. Về phần những đàn quái kia, Lâm Giật Hiên tạm thời còn không có trêu chọc, cũng không phải Lâm Giật Hiên đánh không lại, mà là bây giờ Lâm Giật Hiên đang ở tôi luyện kết hợp năng lượng mới cùng chiêu thức, thuận đường cũng luyện tập ma pháp thoáng một phát. Lúc này Lâm Giật Hiên lần nữa đã có một phát hiện mới, chỉ cần lẫn vào năng lượng mới, như vậy coi như là ma lực cũng có thể trực tiếp trở thành chân khí võ công sử dụng, như là lục mạch thần kiếm, Lâm Giật Hiên trực tiếp dùng ma lực tia chớp thôi phát, hình thành một đạo kiếm khí thiểm điện. Uy lực là uy năng tia chớp, nhưng lại có chứa chân khí lăng lệ ác liệt, mà nhất dương chỉ có thể trực tiếp hòa lẫn ma lực hỏa hệ vào trong đó, chỉ điểm một chút, trong cơ thể quái vật trực tiếp giấy lên hỏa diễm, mượn chỉ lực nhất dương chỉ đem ma pháp đưa đến trong cơ thể địch nhân, đây cũng là một đòn sát thủ. Trong nháy mắt hơn nửa ngày trôi qua, Lâm Giật Hiên ít nhất giết hơn 1000 quái vật, đẳng cấp lần nữa tăng lên, đạt đến cấp 2, đáng tiếc không có chỗ tốt khi thăng cấp mang tới. Chỉ là biến hóa đẳng cấp đơn thuần. Hơn nửa ngày thời gian này, Lâm Giật Hiên cảm giác kỹ năng của mình đã thuần thục, đối với phương thức chiến đấu của quái vật cũng thăm dò được, liền quyết định xuất phát về tà ác động quật. Quái vật phía ngoài này đối với hắn hầu như không có uy hiếp gì, chẳng qua là số lượng to lớn, nhưng mà đối với hắn tôi luyện thực lực, lại không có tác dụng gì, mà quái vật bên trong tà ác động quật lại rất mạnh mẽ, tuy khả năng có quái vật cấp lĩnh chủ, nhưng mà quái vật cấp lĩnh chủ cũng không phải rau cải trắng. Khắp nơi đều có, hắn trước tiên có thể dùng quái tinh anh luyện tập, chờ có đủ thực lực đối mặt lĩnh chủ, lại đi đối phó nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giật Hiên một đường giết quái vật, một đường hướng tà ác động quật bước đi, không thể không nói hôm nay cũng không biết là nhân phẩm của hắn bộc phát, hay là vì cái gì khác, ngày hôm qua một kim tệ không gặp, hôm nay hầu như mỗi lần giết quái đều rơi xuống một ít, bất quá trang bị thì không phóng khoáng rồi, một cái không có gặp. Vốn hắn còn muốn đánh rớt một thanh vũ khí, xem ra chỉ có đến bên trong tà ác động quật tìm tinh anh rồi. Chẳng qua là trong chốc lát, Lâm Giật Hiên liền thấy được tà ác động quật, một cử động thật lớn, Lâm Giật Hiên cách vài trăm thước, liền có thể cảm giác được từng đợt khí tức âm hàn. Mà đúng lúc này, trước mắt Lâm Giật Hiên đột nhiên nhảy ra một màn hình hư ảo, Lâm Giật Hiên nao nao, đây là màn hình tuyển hạng tuyên bố nhiệm vụ. Thí luyện nhiệm vụ, cứu vớt tiểu đội mạo hiểm bên trong tà ác động quật. Đội viên 10 người, điều kiện hoàn thành, 10 thành viên an toàn đi ra tà ác động quật, điều kiện thất bại, bất kỳ một đội viên nào tử vong, hoàn thành ban thưởng điểm năng lượng 5.000, rút thưởng bí tịch một lần, thất bại trừng phạt, mỗi lần tử vong một người, khấu trừ 2.000 điểm năng lượng, toàn bộ thành viên tử vong, khấu trừ 50.000 điểm năng lượng. Không nghĩ tới vậy mà gây ra nhiệm vụ, ngoại trừ nhiệm vụ của Akala, hệ thống cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Bất quá bên trong tà ác động quật thậm chí đang có người. Akala không phải nói nhiệm vụ này năm nay nàng còn là lần đầu tiên tuyên bố ư? Có lẽ chỉ có một mình hắn a, chẳng lẽ là tiểu đội nào đó không có mắt muốn kiếm chút chỗ tốt, liền không biết lượng sức tiến vào. Được rồi, vẫn là mau chóng vào xem một chút, dù sao đội viên chỉ cần chết một người, nhiệm vụ của hắn sẽ thất bại, hơn nữa nếu như toàn bộ thành viên tử vong mà nói, sẽ trực tiếp khấu trừ 50.000 điểm năng lượng, đây là lần thứ nhất hắn chứng kiến trừng phạt nặng như vậy, 50.000 điểm năng lượng, đủ để cho hắn mắc nợ rất lâu rồi. Hơn nữa điểm năng lượng phía trước vất vả tích góp cũng sẽ tan thành bong bóng. Tiến vào tà ác động quật, trước mắt Lâm Dật Hiên tối sầm lại, một cổ âm lãnh chi khí cường đại tràn ngập quanh người Lâm Dật Hiên. Tà khí thật mạnh, hơn nữa ở bên trong huyệt động này tầm mắt cũng không tốt lắm. Bất quá cũng may giới chỉ của hắn có phạm vi chiếu sáng 5 mét, xem ra thuộc tính này còn rất có ích. Vốn là ánh mắt của hắn cho dù ở đêm tối bình thường cũng có thể thấy mọi vật, thế nhưng mà đến nơi này vậy mà nhìn không tới đồ vật ngoài 10 mét. Xem ra hắc ám nơi này cũng không phải hắc ám đơn thuần. Vẫn là đi vào tìm tiểu đội kia a, cũng không biết bọn hắn xâm nhập đến địa phương nào, ông trời phù hộ bọn hắn đừng gặp được lĩnh chủ. Lâm Dật Hiên từ cửa huyệt động đi vào bên trong, đi trong chốc lát, trước mắt Lâm Dật Hiên liền bỗng nhiên rộng rãi, chung quanh không còn là đường hành lang hẹp hòi, mà biến thành thạch sảnh cực lớn. Lâm Dật Hiên phát hiện trong thạch sảnh thậm chí có rất nhiều thi thể quái vật, xem ra tiểu đội kia chiến đấu cùng quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, Lâm Dật Hiên nhướng mày, bởi vì hắn ở giữa những thi thể quái vật kia tìm được hai thi thể tinh anh, xem dấu vết trên mặt đất, tiểu đội này chiến đấu vô cùng lưu loát, chém giết hai tinh anh này giống như cũng không có phí bao nhiêu sự tình, trách không được dám tới nơi này, nguyên lai là có tự tin thực lực, bất quá bởi vậy phiền phức của hắn đã tới rồi, nhưng thành viên tiểu đội này lợi hại như vậy có thể để cho bọn họ gặp được chuyện nguy hiểm sẽ không đơn giản. Tiểu đội này tuyệt đối có kết quả hẳn phải chết, cho nên mới dẫn phát nhiệm vụ này. Mà có thể làm cho tiểu đội cường đại như vậy gặp nạn, lại là quái vật gì đây? Lâm Dật Hiên nhanh hơn tiến vào trong động quật, may có tiểu đội phía trước kia trên đường đi đều giết quái vật. Lâm Dật Hiên dọc theo thi thể quái vật về phía trước, ngược lại cũng không sợ tìm không thấy. Ngay khi Lâm Dật Hiên vừa đi không bao xa, đột nhiên một hồi tiếng gào thét trầm thấp từ tiền phương truyền đến, sau đó một hồi kình phong cự liệt trực tiếp đánh úp lại hắn. Thân hình Lâm Dật Hiên lập tức lui về phía sau, sau đó liền chứng kiến một cánh tay hắc sắc cực lớn, mang theo da lông như cương châm đập vào mặt đất hắn vừa đứng, mặt đất làm bằng đá trực tiếp bị một kích cường lực kia đánh cho ra một cái hố nhỏ. Lúc này Lâm Dật Hiên rốt cuộc biết cái kia là chuyện gì xảy ra rồi, nguyên lai là quái vật còn sót lại, Lâm Dật Hiên liên tục lui về sau hơn 5 mét, mới nhìn rõ thân ảnh khổng lồ trước mắt, quái thú không đầu cao ít nhất 4 mém. Cầm thú. Đại lực kim cương trường, cách chương.